Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 83, chuồng ngựa sân huấn luyện bên trong ba lô khách. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm, hôm nay thời tiết rất không tệ, có ánh nắng, nhưng là không có chút nào nóng. Đây coi như là tháng 8 bên trong khó được thời tiết tốt. Doa là đem TVS lưu tại phòng thay quần áo. Để chính TVS đi hảo hảo suy nghĩ một chút. Doa là đi tới huấn luyện thành bên trong. Nhìn xem đám cầu thủ huấn luyện như thế nào. Tình trạng của bọn họ có thể hay không bảo trì tốt. Đây đối với Leeds United đội đám cầu thủ rất trọng yếu. Lúc đầu, mới mùa giải sau khi bắt đầu. Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái cũng không phải là rất tốt. Nếu như, lại bởi vì quốc tế tranh tài ngày sự tình. Để Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái vừa giảm lại hàng. Như vậy cái này mùa giải y ông đối liền thật phải xong đời a. Doa đi vào sân huấn luyện bên cạnh thời điểm. Thế nào Smith ngay tại dẫn theo mọi người huấn luyện. Nhanh nhanh nhanh. Đằng sau chạy. Tăng thêm tốc độ. Thế nào Smith lớn tiếng la lên. Thanh âm kia giống như là lắp đặt máy biến điện năng thành âm thanh. Toàn trường đều có thể nghe thấy. Có lẽ là bởi vì hôm nay người tương đối ít nguyên nhân đi. Mặc dù, rất nhiều đội một ngôi sao bóng đá nhóm đều là rời đi đội bóng. Đi đội tuyển quốc gia trình diện. Nhưng là hôm nay sân huấn luyện bên ngoài vẫn có một ít fan hâm mộ bóng đá lại tới đây quan sát. Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện. Đương nhiên hôm nay người tới không nhiều. 10 cái tả hữu fan A. Những này fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy Doa đến. Bọn hắn đều là kích động hô. Doa nơi này. Nhìn nơi này. Doa. Ta yêu ngươi. Doa. Ta yêu ngươi. Bọn hắn còn lấy điện thoại di động ra đối Doa một trận chụp ảnh. Doa là mỉm cười hướng những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá phất tay. Cùng bọn hắn chào hỏi. Đây là khiến cái này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng thêm kích động cùng hưng phấn. Bọn hắn là lập tức cao hát lên. Chúng ta có điên cuồng Doa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Nghe được bài hát này âm thanh. Doa nụ cười trên mặt càng sâu. Hắn phi thường cảm tạ những này fan hâm mộ bóng đá ủng hộ. Doa là đi tới những này cầu nhóm trước mặt đến. Fan hâm mộ bóng đá tiếng ca càng lớn. Thậm chí còn có mấy vị tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ hưng phấn hét dầm lên. Kích động đến đều nhanh muốn ngất đi. Doa hướng về phía những người này nói ra. Cảm ơn các ngươi ủng hộ. Phi thường cảm tạ. Những này fan hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng la lên. Chúng ta yêu ngươi. Doa cố lên. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Doa nhìn xem những này đáng yêu tử trung fan hâm mộ bóng đá. Tâm tình là phi thường không tệ. Lúc có fan hâm mộ bóng đá hướng hắn đưa ra chụp ảnh chung yêu cầu về sau. Doa không chút suy nghĩ. Trực tiếp đồng ý. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phi thường kích động. Nhao nhao đi tới. Cùng Doa cùng một chỗ chụp ảnh. Bất quá bọn hắn không có cùng nhau tiến lên. Mà là phi thường có lần tự. Bọn hắn không muốn cho Doa chế tạo phiền phức. Những này fan hâm mộ bóng đá chẳng những cùng Doa chụp ảnh chung. Còn lấy được Doa ký tên. Bọn hắn thật là quá kích động. Mà lại, mấy vị kia tuổi trẻ xinh đẹp nữ fan hâm mộ bóng đá càng là kích động. Các nàng rốt cục cùng các nàng tình nhân trong mộng cùng một chỗ chụp ảnh chung. Trong đó một vị to gan mỹ thiếu nữ tại chụp ảnh chung thời điểm. Vậy mà đánh bất ngờ Doa. Cho Doa một cái môi thơm. Mà hiện trường máy chụp ảnh là ghi chép xuống đây hết thảy. Cô gái này fan bóng đá là hưng phấn đến nhảy dựng lên. Đương nhiên còn lại nữ fan hâm mộ bóng đá thì là hối hận cùng ghen ghét không thôi. Vì cái gì bọn hắn lúc ấy không có làm như vậy đâu. Mình lúc ấy vì cái gì không lớn mật đến đâu một chút đâu. Vì cái gì, những này nữ fan hâm mộ bóng đá thực tình là hối hận. Mà Doa thì là may mắn cũng không phải là mỗi một vị nữ fan bóng đá đều có lá gan lớn như vậy. Bằng không, mặt của hắn chắc là phải bị thân khoan khoái ra. Còn tốt, vị này mỹ thiếu nữ là cuối cùng một là nữ fan bóng đá. Bằng không mà nói doa coi như thảm rồi. Hiện tại chỉ còn lại vị cuối cùng fan bóng đá. Trận banh này mê là một cái 18-19 tuổi tuổi trẻ tiểu hòa tử. Mặc trên người một thân phi thường mộc mạc quần áo. Trên lưng còn đeo một cái tiểu nhân ba lô du lịch. Cho người ta một loại phong trần phó phó dáng vẻ. Đột nhiên, Doa cảm thấy trước mắt người này có chút quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua. Bất quá, Doa không có mơ tưởng. Trên thế giới này trương giống người thật là nhiều lắm. Ai biết mình lại nơi nào thấy qua trước mắt tiểu tử này đâu. Doa mỉm cười dò hỏi. Tiểu hòa tử, ngươi là muốn ký tên vẫn là phải chụp ảnh chung đâu? Lại hoặc là chỉ là đến ngựa của chúng ta cứu trụ sở huấn luyện đến du lịch một chút. Doa coi trọng rất bình thường bình dị gần gũi. Khiến cái này fan hâm mộ bóng đá đều cảm giác không thấy khoảng cách. Cái này trẻ tuổi tiểu hòa tử đi rất nhiều nơi. Hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được như thế bình dị gần gũi cảm giác. Dĩ vãng đi đến còn lại đội bóng trụ sở huấn luyện thời điểm. Luôn luôn bị lạnh như băng cự tại ngoài cửa. Căn bản là rất khó đi vào sân huấn luyện. Lại càng không cần phải nói đụng phải Doa như thế bình dị gần gũi huấn luyện viên trưởng. Thanh niên đột nhiên cảm thấy mình đến đúng chỗ. Trước mắt vị này không hổ là hiện tại nước Anh giành nhất về khai quật cùng bồi dưỡng cầu thủ trẻ. Huấn luyện viên trưởng. Tiểu tử này nhìn chằm chằm Doa ánh mắt đột nhiên là nóng rực lên. Lộ ra vô cùng kích động. Doa hơi sững sờ. Tiểu tử này phản ứng. Giống như không phải một fan bóng đá hẳn là có phản ứng a. Nhìn lại tiểu tử này phong trần phó phó dáng vẻ. Chẳng lẽ gia hỏa này là đến tìm mộng cầu thủ trẻ. Tại Leeds United mấy năm nay, Doa không hiếm thấy từng tới dạng này. Nhất là tại Doa giỏi về khai quật cùng bồi dưỡng người tuổi trẻ tên tuổi bị thổi sau khi ra ngoài. Càng là có vô số dấu trong lòng một cầu thành danh người trẻ tuổi tuôn hướng Leeds United đội. Hy vọng có thể tại Leeds United đội nơi này tìm tới cơ hội. Từ đây đi hướng thế giới cự tinh con đường. Dạng này người trẻ tuổi Doa là thấy cũng nhiều. Ánh mắt như vậy Doa cũng là thấy cũng nhiều. Nhưng vào lúc này, kích động tiểu hòa tử nói thẳng. Tôn kính Doa tiên sinh, ta không phải fan bóng đá cũng không phải đến du lịch. Ta là tới quý câu lạc bộ thử huấn, mời ngươi nhận lấy ta. Chung quanh những này fan hâm mộ bóng đá nghe vậy nhao nhao quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi. Này, thật không nghĩ tới người trẻ tuổi này cũng là một cầu thủ. Chỉ là giống như bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này. Xem ra đây cũng là một cái hạng người vô danh. Thậm chí là ngồi trở thành đại cầu tinh Mỹ diệu người ngông cuồng. Bất quá, những này fan hâm mộ bóng đá đều không có tiến hành ngôn ngữ đả kích. Mộng tưởng là giá trị phải tôn trọng. Có can đảm truy cầu mình mơ ước người, càng là giá trị phải tôn trọng. Fan bóng đá quần chúng, mấy cái lão nhân càng là bị cái này trẻ tuổi cố lên động viên nói. Người trẻ tuổi cố lên, lúc còn trẻ nên nhiều xông vào một lần. Tôn kính Doa tiên sinh, chúng ta cảm thấy ngươi hẳn là cho người trẻ tuổi này một cơ hội. Còn lại fan hâm mộ bóng đá cũng là như thế này phụ họa. Tiểu tử này nghe được những này fan hâm mộ bóng đá gọi hàng. Hắn là phi thường cảm động, hắn đi qua dài như vậy con đường, đi vô số nhà câu lạc bộ, còn là lần đầu tiên nghe được dạng này cổ vũ cùng trợ giúp. Tiểu hòa tử phi thường cảm kích. Hắn là trịnh trọng hướng về những này fan hâm mộ bóng đá bái. Ngỏ ý cảm ơn, những này fan hâm mộ bóng đá là cho tiểu hòa tử cố lên động viên nói. Tiểu hòa tử cố lên, buông tay buông chân, đem thực lực của ngươi toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Chúng ta là hy vọng nhìn thấy ngươi cho chúng ta Leeds United đội hiệu lực thân ảnh. Cố lên, nhìn xem fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Cùng tiểu tử này đối với mộng muốn theo đuổi chỉ vào. Doa vẫn là quyết định cho gia hỏa này một cơ hội. Dù sao hôm nay Leeds United đội sân huấn luyện vô cùng tỉnh táo. Rất nhiều người đều không tại. Cũng không có gì đặc biệt sự tình. Làm một cái đơn giản thử huấn ngược lại vẫn là bảo trì đám cầu thủ trạng thái một biện pháp tốt. Doa cảm thấy ngược lại là có thể cho tiểu tử này một cơ hội. Doa hướng về những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá nhẹ gật đầu. Biểu thị hắn mình biết rồi. Mình sẽ cho tiểu tử này một cơ hội. Những này fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy cao hứng phi thường. Nhao nhao vỗ tay. Doa là bọn hắn gặp qua thân nhất dân đội bóng chủ tịch cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn là yêu chết Doa. Doa quay đầu mỉm cười đội tiểu tử này nói ra. Tốt, chúng ta Leeds United đội nguyện ý cho ngươi một lần thử huấn cơ hội. Cũng là cho chúng ta Leeds United đội một cơ hội. Hy vọng ngươi xuất ra ngươi tất cả thực lực đến. Biểu hiện tốt một chút mình. Tiểu hòa tử là phi thường kích động. Cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Thậm chí khóe mắt đều rịn ra nước mắt. Hắn đi qua nhiều ít đường. Đi qua nhiều ít câu lạc bộ. Rốt cục đạt được một cái cơ hội. Trong lòng của hắn rất bình thường kích động. Tràn đầy cảm kích. Hắn càng không ngừng cho Doa cúi đầu. Càng không ngừng nói. Tạ cám. Cảm ơn ngài. Tôn kính Doa tiên sinh. Tạ cám. Cảm ơn. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tạ ơn. Từ tiểu tử này trong sự phản ứng. Doa là nhìn ra. Tiểu tử này trước đây khẳng định là nếm qua vô số lần bế môn canh. Cùng nếm qua rất nhiều vị đắng. Doa là khe khẽ thở dài. Sau đó trực tiếp đội tiểu tử này nói ra. Ngươi không cần cảm ơn ta. Ngươi đây còn tạ ơn những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá đi. Là bọn hắn cho ngươi ngươi cơ hội. Tiểu hòa tử lập tức quay người hướng về những trợ giúp này bọn hắn fan bóng đá nói cảm tạ. Mà những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá thì là càng không ngừng cho tiểu hòa tử góp phần trợ uy. Phảng phất trở thành tiểu hòa tử người ủng hộ đồng dạng. Đây là tiểu hòa tử đi xa như vậy con đường. Lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Cảm tạ fan hâm mộ bóng đá về sau. Tiểu hòa tử lại càng không ngừng cảm tạ lấy Doa. Hắn cảm tạ Doa không chỉ là Doa nguyện ý cho hắn cơ hội. Chủ yếu hơn chính là hắn từ Doa nơi này cảm thấy tôn trọng. Cái này tại lúc trước hắn kinh lịch bên trong cơ hồ là không có từng có. Những cái kia câu lạc bộ người mỗi một cái đều là cao cao tại thượng bộ dáng. Không ai để mắt hắn. Có lẽ, tại trong mắt những người kia, hắn căn bản cũng không phải là một người bình thường. Mà là một cái tới cửa này ăn mày tên ăn mày đi. Dọc theo con đường này đến nay, tiểu hòa tử thụ rất nhiều khổ. Nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ. Không hề từ bỏ giấc mộng của hắn. Hắn một mực tại cố gắng. Hắn tin tưởng vững chắc. Cuối cùng có một ngày hắn sẽ thành công. Doa là hướng những này đáng yêu fan hâm mộ bóng đá phất phất tay. Sau đó mang theo cái này thanh niên hướng về sân huấn luyện bên trong đi đến. Tiểu tử này xoay người lần nữa hướng về đáng yêu fan hâm mộ bóng đá bái. Biểu thị cảm giác, sau đó mới theo sát lấy Doa bộ pháp, đi hướng sân huấn luyện. Phía sau bọn họ fan hâm mộ bóng đá thì là lớn tiếng la lên. Cho cái này cùng bọn hắn phi thường hợp ý tiểu hòa tử góp phần trợ uy. Mặc dù, bọn hắn không biết tên tiểu tử này thực lực như thế nào. Nhưng là bọn hắn là ủng hộ tên tiểu tử này truy cầu mơ ước quyết tâm cùng hành động. Trên thế giới này, có được mơ ước người có rất nhiều. Kỳ thật bọn hắn cũng đã từng trải qua mộng tưởng. Nhưng là ngay trong bọn họ có thể hướng vị này tiểu hòa tử đồng dạng dũng cảm đuổi theo mơ ước người. Không nhiều. Cho nên, bọn hắn lúc này là muốn người ủng hộ tiểu hòa tử. Dù là tiểu tử này cuối cùng là làm hư cùng một chỗ. Fan hâm mộ bóng đá là lớn tiếng la lên. Vì tiểu tử này góp phần trợ uy. Doa là mang theo tiểu tử này đi tới sân huấn luyện bên trong. Lúc này, Roger lập tức đi tới. Nhìn Doa sau lưng một chút. Sau đó dò hỏi. Lão bản, đây là có chuyện gì? Doa nói thẳng. Hôm nay, chúng ta câu lạc bộ tới một cái thử huấn người trẻ tuổi. Người an bài một chút. Cho hắn một cơ hội. Cũng cho chúng ta cầu thủ có thể bảo trì tốt trạng thái của mình. Đây chính là mới tới tiểu hòa tử. Tên là, Doa đột nhiên nghĩ đến. Mình giống như còn không biết tiểu tử này danh tự. Hắn quay người một hỏi. Ai, tiểu hòa tử, ngươi tên là gì? Tiểu tử này lập tức ngẩng đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Doa. Nói ra, ta gọi Jamie, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.